Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 215. Tâm mê chi kiếp, huyết ma đoạt xá, trở lại Côn Sơn giới. Cũng bất quá Lăng Vân Tử, Thượng Côn chờ Côn Sơn tu sĩ thịnh tình giữ lại. Nê Khôn một nhóm tại Côn Sơn giới hưởng thụ một trận thịnh yến. Lại túc một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, mới trở về Lam Thần giới, một đường vô sự, trở lại Lam Thần Tiên Sơn, đỗ tốt tinh hạm, Nghê Khôn một nhóm tiến về ngoại vụ đường, chuẩn bị hướng ra phía ngoài vụ trưởng lão Phong Liên Thành bàn giao việc quan việc phải làm. Vừa đến ngoại vụ đường môn trước, liền gặp Phong Liên Thành cùng một vị xa lạ tiên nhân. Một đường cười nói đi ra. Đối diện gặp được Nê Khôn một nhóm, Phong Liên Thành cười ha hả nói ra, mấy vị trưởng lão sự tình xong xuôi. Hoa Tử Du chắp tay vái chào, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, bầy trùng đã diệt, Côn Sơn giới không lo. Rất tốt, Phong Liên Thành cười ha ha một tiếng, nói, tới tới tới, ta vì mấy vị giới thiệu một chút, cái này một vị. Hắn đưa tay ra hiệu bên người vị kia tiên nhân, chính là bát thông đại thế giới địa linh môn địa tiên. Âu Dương Khánh đạo hữu, hôm qua du lịch đến ta Lam Thần giới, cố ý đến đây bái phỏng. Lại đối kia, Âu Dương Khánh, nói ra, bốn vị này, chính là ta Lam Thần tông khách khanh trưởng lão, Hoa Tử Du, Trung Dịch Đồng, Dương Tiễn, Lục Trí Thâm. Đều là nhân tiên tu vi. Hoa Tử Du, Trung Dịch Đồng không dám thất lễ, chắp tay vái chào lễ, gặp qua Âu Dương tiền bối. Nê Khôn, Lục Tích Nhan cũng theo đại lưu hành cái lễ, miệng nói xin ra mắt tiền bối. Kia nhìn xem hào hoa phong nhã, nho nhã lịch sự Âu Dương Khánh đối Nê Khôn bọn người gật đầu mỉm cười, ôn tồn lễ độ nói ra, bốn vị đạo hữu không cần đa lễ, nhân tiên cũng tốt, địa tiên cũng được, đều là tiên đạo lữ nhân. Tại cái này từ từ trên tiên đạo, ta cũng bất quá là đi đầu nửa bước mà thôi. Các vị cùng ta, đạo hữu tương xứng là đủ. Không dám nhận, không dám nhận, Hoa Tử Du liên thanh nói. Cảm thấy đối vị này nho nhã khiêm tốn địa tiên tiền bối không khỏi đầy cõi lòng hào cảm. Trung Dịch Đồng cũng cảm giác vị này địa tiên tiền bối phong độ nhẹ nhàng, ấm lương như ngọc, trong lòng hào cảm tràn đầy. Ngay cả Nghê Khôn đều cảm thấy người này còn thật không sai. Danh tự mặc dù kỳ quái một điểm, lại là Âu Dương lại là Khánh, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nhưng mà Lục Tích Nhan mượn thiên tôn mặt nạ che lấp, lập tức liền truyền âm mở ra kia Âu Dương Khánh mặt nạ. Gia hồn này chính là Tư Đồ Thượng. Bát thông giới xác thực có cái địa linh môn, cũng xác thực có cái Âu Dương Khánh, nhưng kia Âu Dương Khánh sớm đã bị Hôn Nghịch phái cho xử lý. Hôn Nghịch phái đại ma giới có điên đảo đen trắng, hóa giả làm thật, man thiên quá hải chi năng. Âu Dương Khánh sau khi chết, Hôn Nghịch phái lấy đại ma giới lấn qua Âu Dương Khánh hồn đăng, khiến địa linh môn coi là Âu Dương Khánh còn sống. Về sau liền tại một lần ma môn nội bộ đấu giá hội bên trên, đem Âu Dương Khánh thân phận bán cho Thiên Tâm Tông. Nghê Khôn chấn động trong lòng, cảm giác ma môn thần thông thật sự là không thể tưởng tượng, thế mà ngay cả tiên nhân hồn đăng đều có thể lừa gạt, có thể làm được người chết mà đèn bất diệt, thậm chí đem thân phận của người khác lấy ra đấu giá. Ma môn nội bộ đấu giá hội, cảm giác bức cách rất cao a. So Nghê Khôn một mực ước mơ ảo tưởng đấu giá hội, càng có huyền huyễn sắc thái a. Trong lúc nhất thời, Nghê Khôn trong lòng không khỏi hứng thú tăng nhiều, đang muốn hỏi thăm một phen ma môn đấu giá hội tình huống cặn kẽ. Liền nghe Lục Tích Nhan lại truyền âm diễu cợt nói, Hư Dạ Nguyệt, Tư Đồ Thượng, Công Tôn Đức đám người mưu trí, kỳ thật đã có thể tính là vạn giới đỉnh tiêm, có thể cùng bọn hắn đấu trí người ít càng thêm ít. Chỉ tiếc gặp ta, mặc cho bọn hắn trí kế lại cao, áo lót lại nhiều, cũng tuyệt đối không ngờ được. Ta sớm đã dùng Dương Đông kích Tây kế sách, trước bọn hắn một bước, xâm nhập vào Lam Thần Tông, một bước trước, từng bước trước, Công Tôn Đức bởi vậy mất mạng, Tư Đồ Thượng ở trước mặt ta, cũng chỉ như thằng hề nhảy nhót, nhất cử nhất động, đều bại lộ ở dưới mí mắt ta. Nghe được nơi này, Nê Khôn thật đúng là có chút không lời nào để nói. Chuyện này thật đúng là không thể nói là Lục Tích Nhan chó ngáp phải ruồi. Bởi vì hai người quyết định đến đây Lam Thần Tông lúc, Lục Tích Nhan cũng đã nói, huyết thần thánh tử bọn người, khẳng định sẽ bởi vì Lam Thần Tông địa tiên phá hư bọn hắn vây quét Lục Tích Nhan sự tình. Giận chó đánh mèo trả thù Lam Thần Tông, mà nàng chính là muốn mượn cơ hội này, đổi bị động làm chủ động. Nghĩ cách phá mất huyết thần thánh tử đám người vây quét chi thế. Về sau hai người trước hết một bước xâm nhập vào Lam Thần Tông. Sau đó Hư Dạ Nguyệt tới. Bại lộ, Công Tôn Đức tới. Chết rồi, Tư Đồ Thượng Mặc có thân phận chân thật bối cảnh áo lót tới. Như thường bị biết rõ ma môn nội tình Lục Tích Nhan một chút xem thấu. Mà Hư Dạ Nguyệt, Công Tôn Đức, Tư Đồ Thượng cái này ba đợt, sở dĩ lộ ra như thế vụng về, thật đúng là không thể trách bọn hắn kế hoạch phạm sai lầm. Nguyên nhân cũng chỉ có một, Lục Tích Nhan trước một bước xâm nhập vào Lam Thần Tông. Có thể một bước trước, từng bước trước, chuyện này chỉ có thể nói, mãng phu ngàn lo, tất có vừa được, Nghê Khôn trong lòng tự nhủ. Tu La Đạo có thể hỗn đến bây giờ mới tiếp cận diệt môn. Cũng là có nhất định đạo lý. Chí ít, bọn hắn nhạy cảm chiến đấu trực giác. Có thể làm bọn hắn ngẫu nhiên linh quang lóe lên. Bắt lấy chuyển bại thành thắng. Hóa chết mà sống cơ hội. Lục Tích Nhan lần này thiết kế. Nên chính là như thế. Chỉ là Lục Tích Nhan bắt đầu mặc dù làm được không sai. Nhưng cuối cùng vẫn là quá xúc động, động một chút lại nghĩ mãng một đợt, cho nên tiếp xuống tới vẫn là phải do ta đến tự mình thao bàn. Trưởng khống tiết tấu, hai người vụng trộm truyền âm giao lưu lúc, kia dùng tên giả, Âu Dương Khánh, khí chất nho nhã tao nhã, một chút cũng nhìn không ra Thiên Tâm Tông tu sĩ, duy ngã độc tôn, khí chàng Tư Đồ Thượng. Lại cùng Hoa Tử Du Trung Dịch đồng hàn huyên hai câu, về sau lại giống như lơ đãng hỏi, mới vừa nghe mấy vị trưởng lão nói, mới từ Côn Sơn giới trở về, là đi tiêu diệt toàn bộ hư không dị trùng rồi. Đúng vậy, Hoa Tử Du cười nói, lần này ý đồ tập kích Côn Sơn giới, chỉ là một chi tiểu quy mô bầy trùng, trùng hậu đành phải nhân tiên thực lực, chúng ta bốn vị nhân tiên liên thủ diệt chi. Thật cũng không phí bao lớn công phu. Dạng này a, Tư Đồ Thượng trầm ngâm một trận. Nói ra, ta có một vị hảo hữu chí giao. Bởi vì quê quán từng bị hư không dị trùng tai họa. Liền đối dị trùng hận thấu xương. Gần nhất từ ngàn năm nay, một mực tại hư không bên trong phiêu bạt lang thang. Tìm kiếm bầy trùng tiễu sát. Trước một trận, ta từng tiếp vào hắn đưa tin. Nói là tại Côn Sơn giới phụ cận hư không bên trong. Phát hiện mấy chi bầy trùng. Đang muốn tiến về tiêu diệt toàn bộ. Nói đến nơi này. Hắn ánh mắt lơ đãng từ Hoa Tử Du. Trung Dịch Đồng. Nê Khôn. Lục Tích Nhan bốn người trên mặt khẽ quét mà qua. Không biết các vị tại Côn Sơn giới lúc. Nhưng từng nghe nói qua một vị tiêu diệt toàn bộ dị trùng địa tiên. À đúng. Hắn họ Kép Nam Cung, tên một chữ một cái liệt chữ, nghe hắn nói ra nửa trước đoạn lời nói lúc, Hoa Tử Du, Trung Dịch Đồng liền đã trong lòng đại chấn, nghe hắn nói xong nửa đoạn sau, trong lòng càng là nhấc lên đào thiên cụ sóng, lấy bọn hắn chân tiên cảnh giới, vốn nên có thể vững vàng khống chế cảm xúc, nhưng mà Tư Đồ Thượng chính là địa tiên đệ nhị cảnh trung giai địa tiên. tu vi cao hơn bọn họ ra một cái đại cảnh giới. Thiên Tâm Tông lại có tâm mê kiếp, bực này kỳ dị thần thông. Có thể tại lơ đãng ở giữa, không vì người phát hiện mê loạn tâm trí của con người. Cùng bốn người vừa mới gặp mặt, nghe bọn hắn nói lên, bầy trùng đã diệt, lúc Tư Đồ Thượng liền đã biết, bọn hắn chính là tiến về Côn Sơn giới tiêu diệt bầy trùng kia đám người. Đã bắt đầu bất động thanh sắc thi triển, tâm mê kiếp. Nê Khôn Nguyên Thần khác thường, không nhận như thế công pháp mê hoặc, nhưng cũng không có phát giác dị trạng tâm mê kiếp phát động lúc phi thường ổn che. Không cần trực tiếp công kích nguyên thần, có thể lấy ngôn ngữ, biểu lộ, ánh mắt, thủ thế, khí tức các loại, nhuận vật im lặng lặng yên loạn tâm trí người. Lấy Tư Đồ Thượng cảnh giới, trừ phi ngay trước thiên tiên mặt thi triển, tâm mê kiếp. Nếu không nửa bước thiên tiên đều chưa hẳn có thể phát giác. Lục Tích Nhan trên mặt mang theo thiên tôn mặt nạ, cũng sẽ không bị mê hoặc tâm thần loại thần thông ảnh hưởng. Nhưng mà Hoa Tử Du, Trung Dịch Đồng lại không được. Đương nhiên, hai người lập xuống nguyên thần lời thề, thủ vũ trụ linh cơ ước thúc, sẽ không hướng bất luận kẻ nào chủ động thổ lộ có quan hệ Nam Cung Liệt đôi câu vài lời. Lúc này lắc đầu phủ nhận, không có, chúng ta chưa từng nghe nói qua vị kia Nam Cung Liệt. Lời tuy như thế, nhưng nhận tâm mê kiếp ảnh hưởng, dù cho sẽ không nói ra tình hình thực tế, Hoa Tử Du, Trung Dịch Đồng cũng khó có thể ổn thủ tâm thần. Tâm thần chấn động thời khắc, biểu lộ, ánh mắt đã khắc chế không được toát ra dị sắc. Nê Khôn trong lòng hơi động, cũng toát ra một vòng cùng Hoa Trung hai người tương tự, rất mất tự nhiên biểu lộ. Lục Tích Nhan lúc này cũng là diễn kỹ bộc phát, biểu lộ trở nên rất không tự nhiên. Không có biện pháp, Hoa Tử Du, Trung Dịch Đồng ngăn không được, tâm mê kiếp. Không cách nào ổn thủ tâm thần, dù cho thề thốt phủ nhận, cảm xúc biến hóa cũng sẽ rơi xuống Tư Đồ Thượng trong mắt. Bị hắn đoán ra mấy phần mánh khóe, Nê Khôn, Lục Tích Nhan lại không thể thay Hoa Trung vị nhị trưởng lão biểu diễn, đành phải cũng cố ý như thế, đem nước quấy đục, phát giác bốn người cảm xúc khác thường, Tư Đồ Thượng trong lòng cảm giác nặng nề. Đã có cực dự cảm không ổn. Bất quá nơi này là Lam Thần Tiên Sơn, trước mặt bốn vị là Lam Thần Tông khách khanh trưởng lão, bên người còn có một vị địa tiên cảnh ngoại vụ trưởng lão Phong Liên Thành. Mà Lam Thần Tông chủ Lam Thiên Thành tâm tính cực đoan, bá đạo cường thế, đối với quyền sinh sát coi trọng nhất, từng nói qua chỉ có ta có thể quyết định Lam Thần Tông tu sĩ sinh tử, dạng này lời nói. Lấy Lam Thiên Thành tính tình, tuyệt sẽ không tha thứ bất luận cái gì ngoại nhân đối phó Lam Thần Tông tiên nhân. Dù cho chỉ là khách ganh trưởng lão, cho nên đỉnh lấy Âu Dương Khánh, áo lót, lấy nho nhã khiêm tốn, nhẹ nhàng quân tử người thiết kỳ nhân Tư Đồ Thượng, dù cho nhìn ra bốn người thần sắc khác thường, trong lòng cảm thấy không lành, nhưng cũng không thể hùng hổ dọa người nghiên cứu kỹ đến cùng. Đành phải bất động thanh sắc, buồn vô cớ thở dài. Mấy vị trưởng lão đều chưa nghe nói qua ta vị hảo hữu kia Nam Cung Liệt a. Xem ra hắn còn tại hư không bên trong đuổi giết dị trùng, tuyệt không đi hướng Côn Sơn giới. Ai, mà thôi, mấy ngày nữa, chính ta đi tìm hắn đi. Dứt lời đối Nghê Khôn bốn người khẽ vuốt cằm, theo gió liên thành tiến về đỉnh núi Lam Thần Điện, bái kiến Lam Thần Tông chủ đi, đợi Phong Liên Thành dẫn Tư Đồ Thượng đi xa về sau. Trung Dịch Đồng tay đè ngực, thở dài một hơi, vội vã cuống cuồng nói ra, chuyện gì xảy ra, bát thông giới địa linh môn địa tiên. Như thế nào cùng cái kia Ma Môn Thiên Tâm Tông trưởng lão Nam Cung Liệt là hảo hữu chí giao? Hắn bị mê hoặc a? Nê Khôn lắc đầu, các ngươi không thể lại biết càng nhiều, mới các ngươi đã lộ sơ hở, lại biết càng nhiều, sợ là sẽ phải có họa sát thân. Lộ sơ hở, Hoa, Trung hai người một mặt mờ mịt, nhưng chúng ta không nói gì à? Hai người đều bị tâm mê kiếp ảnh hưởng, không thể khống chế lại cảm xúc, nhưng đối với cái này bọn hắn lại không tự biết, hoàn toàn không có ý thức được. Mới tâm tình của mình biến hóa, đã bị Tư Đồ Thượng thu hết vào mắt. Đây chính là thiên tâm thất kiếp, chi tâm mê kiếp, quỷ dị chỗ cường đại. Thi pháp người bất tử, hoặc là không chủ động giải khai, dù cho có người chỉ điểm, thụ này thuật ảnh hưởng người, vẫn khó mà tự biết, rất khó tỉnh táo lại, liền cùng điên rồi người, cho là mình rất thanh tỉnh đồng dạng. Nê Khôn thấy hai người khó mà tỉnh ngộ, cũng liền không còn uổng phí công phu, dặn dò, tóm lại chuyện này, tạm thời dừng ở đây, các ngươi sau này trở về, đóng chặt động phủ, đối ngoại tuyên bố bế quan, đoạn thời gian gần nhất, trừ phi là tông chủ tự mình cho gọi, nếu không tuyệt đối không nên ra ngoài. Hoa, Chung hai người gặp hắn nói đến thận trọng, trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng cảm giác hắn cũng là tốt cho bọn họ. Lúc này gật đầu đáp ứng. Các về động phủ, đóng chặt đại môn, mở ra trận pháp, tuyên bố bế quan. Nê Khôn thì mang theo Lục Tích Nhan đến mình khách khanh động phủ. Đóng chặt đại môn, mở ra trận pháp về sau, thương nghị tiếp xuống tới hành động. Hư Dạ Nguyệt hiện thân, hai cái trai lơ, hai cái tán tu địa tiên theo nàng hiện thân. Công Tôn Đức đã chết, Tư Đồ Thượng hiện thân, hiện tại chỉ còn lại Huyết Thần Thánh Tử Tào Chân cùng Huyết Thần Giáo hai cái địa tiên trưởng lão chưa hiện thân. Huyết Thần Thánh Tử Tào Chân cùng kia hai cái Huyết Thần Giáo địa tiên trưởng lão rất có thể đã xâm nhập vào Lam Thần Tiên Sơn. Lục Tích Nhan nói, Huyết Thần Giáo Huyết Thần Đại Pháp có phụ thân đoạt xá chi năng, lấy Tào Chân cùng kia hai cái địa tiên trưởng lão thần thông, Lam Thần Tông tiên nhân, địa tiên trở xuống, đều ngăn không được bọn hắn phụ thân đoạt xá. Nói không chừng hiện tại Lam Thần Tiên Sơn bên trong, nào đó ba người tiên ra người dưới đáy, đã đổi thành Tào Chân cùng kia hai cái Huyết Thần Giáo địa tiên. Nê Khôn hỏi, cái này phụ thân đoạt xá năng lực, nhưng có cái gì biện pháp nhìn ra? Lục Tích Nhan lắc đầu, lấy Tào Chân ba người địa tiên cảnh giới, trừ phi là bọn hắn chủ động bại lộ, nếu không liền xem như thiên tiên cũng rất khó coi phá bọn hắn. Nê Khôn nhíu mày, ngón tay thổi mạnh cái cằm tự nói, Ma Môn còn thật là khó dây dưa, không phải lấy Ma Môn sáu tông kia hại người ích ta động triệt diệt thế phong cách hành sự, một cái thiên tôn đều không có, sao đến bây giờ còn sống được như thế thoải mái? Cũng bởi vì Ma Môn sáu mạch đều có quỷ dị a. Lục Tích Nhan thở dài, cũng liền chúng ta tu La đạo quang minh chính đại, kết quả rơi xuống thê thảm như thế hoàn cảnh. Nê Khôn cười nhạo, các ngươi loại kia gặp người liền đổi phong cách, thuần túy chính là đầu óc có hố. Lục Tích Nhan hai mắt khẽ đảo, huy, ngươi còn như vậy nói, ta cần phải trở mặt a. Nê Khôn mới không sợ nàng, ta nói chính là sự thật, các ngươi phàm là giảo hoạt một điểm, kéo một phái đánh một phái, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Lục Tích Nhan bĩu môi nói, làm sao kéo một phái đánh một phái? Ma Môn sáu tông người người đáng chết, tiên đạo bên trong không thiếu ngụy sĩ, ta tu La đạo quang minh chính đại, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, thấy ngứa mắt liền muốn đánh, làm người cũng tốt, vì tiên cũng được, nhưng không thể chỉ giảng lợi ích, dù sao cũng phải phân cái đúng sai a. Đường đường tu La, thà rằng huyết chiến mà chết, cũng không cùng thấy ngứa mắt lũ hỗn đản lá mặt lá trái. Nê Khôn kinh ngạc nói, các ngươi nơi này niệm là thế nào hỗn thành Ma Môn? Lục Tích Nhan có một câu, hắn nghe được phá lệ dễ nghe, làm người cũng tốt, vì tiền cũng được, nhưng không thể chỉ giảng lợi ích, dù sao cũng phải phân cái đúng sai. Không sai, mặc dù thường có người nói, tiểu hài tử tài trí đúng sai, đại nhân chỉ nói lợi ích, nhưng mà vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này. Nghê Khôn hàng ngày muốn đòn khiêng dựa vào cái gì đại nhân chỉ nói lợi ích. Không hỏi đúng sai, bản tọa hàng ngày nếu bàn về cái đúng sai, cho nên hắn mới có thể chăm chỉ không ngừng hành hiệp trượng nghĩa. Mới có thể gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mới có thể nguyện ý đối vốn không quen biết người, duỗi ra viện trợ chi thủ. Đương nhiên, hắn chỉ là mình như thế làm việc. Chưa từng lấy tiêu chuẩn của mình yêu cầu người khác, bởi vì không phải mỗi người cũng giống như hắn mạnh như vậy, mà lại hắn từ trước đến nay cũng là thờ phụng làm việc tốt nhất định phải có hồi báo. Đây không phải hắn hẹp hòi tham lam, mà là vì toàn bộ xã hội tập tục người tốt không có hảo báo, hoặc là một mực cường điệu không ràng buộc kính dâng, chỉ sẽ làm toàn bộ xã hội đạo đức ranh giới cuối cùng không ngừng trượt. Người tốt có hảo báo, anh hùng chảy máu có phản hồi, mới có thể để người người đều vui với làm việc tốt. Xã hội chỉnh thể đạo đức ranh giới cuối cùng mới có thể càng ngày càng cao. Năm đó ở Trường Lạc huyện lúc, Nghê Khôn đã từng vì bị bắt cóc con trai độc nhất quả phụ ra mặt, giết sạch toàn bộ cái bang phân đà, không có hướng quả phụ thu một văn tiền chỗ tốt phí. Chỉ dùng cái bang trong phân đà của nổi đền, mà trước đó, hắn cũng đã từng nhận lấy một đứa bé nửa cái phá tiền đồng thù lao. Giết một cái bức tử đứa bé kia phụ mẫu du côn vô lại. Kỳ thật coi như ngay cả nửa cái tiền đồng đều không có. Hái chút hoa dại, cho hắn biên cái vòng hoa, hắn cũng sẽ xuất thủ. Đây chính là hắn kiên trì muốn lấy được lợi ích. Làm người không thể chỉ giảng lợi ích, còn được phân cái đúng sai. Hắn nguyên lai tưởng rằng, giống hắn dạng này hiệp sĩ cũng không nhiều, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, thế mà từ Lục Tích Nhan cái này Tu La đạo ma đầu trong miệng nghe được câu nói này. Cái này không thể nghi ngờ làm hắn hết sức kinh ngạc. Có loại này lý niệm Tu La đạo, làm sao lại hỗn thành ma môn rồi? Tu La đạo đương nhiên là ma á, chúng ta thủy tổ, thế nhưng là nguyên ma thiên tôn. Lục Tích Nhan nói, chỉ là Tu La một mạch, cùng còn lại sáu mạch đều không giống nhau. Chúng ta Tu La một mạch trấn phái chi khí, tên là Tu La kiếm, truyền thuyết chính là nguyên ma thiên tôn xương sống lưng luyện thành. Đại biểu nguyên ma thiên tôn đội trời đạp đất, thà chết không gấy eo khí phách. Nhưng mà, nguyên ma thiên tôn mặc dù có thà chết không gãy eo cốt khí, nhưng hắn đúng là cái đại ma đầu. Còn lại sáu mạch trấn phái ma khí, truyền thuyết cũng là dùng nguyên ma thiên tôn bộ phân thân thể luyện thành. Ngươi nhìn bọn hắn tính tình, liền biết nguyên ma thiên tôn xấu đến mức nào. Nhưng chúng ta Tu La đạo cũng chỉ kế thừa nguyên ma thiên tôn cốt khí, cùng hắn oán trời oán đất tính tình. Về phần những cái kia cực ác ma niệm, liền việc không liên quan đến chúng ta. Nghê Khôn nói, kia Tu La đạo khuynh hướng cũng hẳn là trung lập a. Chúng ta là trung lập a. Lục Tích Nhan nói, tiền cũng tốt, ma cũng được, chúng ta Tu La đạo thấy ngứa mắt đều muốn đánh. Cái này không rất trung lập sao? Ta nói là đúng sai. Tuyệt đối trung lập là không hỏi đúng sai. Vậy sẽ phải hỏi ta sư phụ. Lục Tích Nhan nói, dù sao cái này luận đúng sai lý niệm là từ hắn nơi đó truyền xuống tới. Ta cũng không biết sư phụ, phải chăng có dạng này lý niệm? Tu La Vương Dương Tranh a. Nghê Khôn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Kết thúc cái đề tài này, tiếp về trước đó chủ đề. Tư Đồ Thượng đã từ Hoa Tử Du trung dịch đồng cảm xúc biến hóa đoán được mấy phần mánh khóe. Chờ hắn cùng Hư Dạo Nguyệt đụng một cái đầu, sợ là liền sẽ lập tức hoài nghi đến chúng ta trên thân. Lại tăng thêm Tào Chân ba người có khả năng đã phụ thể đoạt xá, chui vào Lam Thần Tông, tình cảnh của chúng ta chỉ sợ sẽ không rất khá, cho nên tiếp xuống tới, ngươi làm việc tuyệt đối không nên lỗ mãng xúc động, hết thảy đều nghe ta chỉ huy. Ta đã làm xong vạn toàn bày ra, bản kế hoạch đều viết mấy vạn chữ, ngươi cũng đừng làm cho ta lần này tâm huyết uổng phí. Lục Tích Nhan khoát khoát tay, biết biết, tiếp xuống tới tạm thời trước hết nghe ngươi. Chính nói lúc, một đạo sợi tóc nhỏ bé huyết ảnh, lặng yên không một tiếng động xuyên qua động phủ đại môn. Xem trùng điệp chân tiên trận pháp tại không có gì, tiềm hành đến Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan chỗ lầu các bên ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,